Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1277, muốn đánh. Canh 3, trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách, hắn vung vung tay. Bỗng nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn. Hắn xạ vừa xuất hiện, hai đạo bạch quang né qua, mang theo ác liệt cương phong nhào tới. Hắn bận bịu vung trưởng đón nhận, phanh phanh phanh ầm, một mảnh kéo dài không dứt vang trầm trong tiếng. Hai hạc cùng hắn triển chiến thành một đoàn, hai hạc hai cánh như sát trưởng, lực lớn vô cùng, vỗ một cái hạ xuống. Người bình thường trực tiếp sẽ bị đập thành bánh thịt. Sở Ly ăn vào nhiều loại linh đan, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa mãnh liệt nội lực, miễn phí có thể chiến cái hòa nhau. Hắn phát hiện mình tinh tiến dị thường cấp tốc, nhưng so với hai hạc, vẫn là kém một chút. Chúng nó tinh tiến tốc độ nhanh hơn hắn, tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Phỏng chừng là phục rồi rất nhiều linh thảo gây nên. Người thường nếu như có thể ăn được một gốc cây dị thảo hoặc là dị quả, đều sẽ phạt mau tẩy tủy. Do phàm cốt thốn cả ngày mới chi tư, hoặc là công lực tăng gấp bội, hoặc là khí lực đột ngột tăng. Lực lớn vô cùng, loại này dị thảo hoặc là dị quả quý hiếm dị thường. Nhưng đối với linh hạc mà nói, khả năng mỗi qua mấy ngày đều sẽ ăn một viên như vậy dị thảo hoặc dị quả. Chúng nó có thể nào không cường đại? Hơn nữa còn có một ít kỳ tuyệt nơi, phàm nhân căn bản là không có cách phát hiện. Chúng nó cũng có thể vào đạt được lợi ích, cho nên nói chúng nó được trời cao chăm sóc, phàm nhân không thể đi so với. Sở Ly có thể miễn cưỡng đuổi tới bọn họ tinh tiến, đã là nghiêu thiên chi hạnh. Đánh sau nửa canh giờ, Sở Ly vù vù thở hổn hển dừng lại. Hai hạc linh động hai mắt lòe lòe tỏa ánh sáng, hiển nhiên đánh thắng được ẩn. Sở Ly đưa tay mò trên chúng nó cái trán, sau đó đem tự mình nghĩ tìm kiếm khác biệt linh thảo truyền vào chúng nó đầu óc. Hai hạc thanh lệ một tiếng, gật gù, chân sau nhảy một cái. Bạch giống như là ngọc thạch cánh vỗ, cuồng phong cuốn lấy đưa chúng nó đưa lên mây xanh, trong chớp mắt biến mất ở vân, chỉ có thanh lệ thanh xa xa truyền đến. Sở Ly biến mất ở linh hạc phong, đã cảm ứng được đại quang minh phong có dị dạng, hắn mới ra hiện chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mềm mại mà có nhịp điệu, vừa nghe liền biết là Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt một bộ bạch sam đi tới sơn động, đứng ở hắn phụ cận, đánh giá hắn. Sở Ly chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng gật đầu. Thánh nữ, ngươi tu vi lại có tiến cảnh, thật đáng mừng, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói, may mắn, ta bế quan bao lâu? Khoảng 4 tháng, Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. 10 ngày lại 10 ngày, thật giống một cái chớp mắt liền đến 4 tháng, hiếm thấy có một đoạn ngày yên tĩnh. Sở Ly kinh ngạc nói, thiên cơ các không có lại quấy rối. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, muốn lấy được tinh thần thạch, muốn đem thiên cơ các thủy quấy đục. Dựa vào bản thân tu vi bây giờ, ở thiên cơ các bên trong căn bản không hề hy vọng. Đại viên kính trí rất khó triển khai, lại không dám dụng thần đủ thông, mà muốn đem thiên cơ các thủy quấy đục, Tôn Minh Nguyệt mới là then chốt. Cổ động Tôn Minh Nguyệt đối phó thiên cơ các mới là đúng lý. Hắn theo tu vi sâu sắc thêm, đối mặt Tôn Minh Nguyệt thì mới phát hiện Tôn Minh Nguyệt tu vi sâu ra ngoài hắn dự liệu. Hắn tu vi tăng gấp bội, nhưng kém xa với Tôn Minh Nguyệt. Nguyên bản cảm thấy đầu kém một chút nhi, hiện tại cảm giác vẫn là thiếu một chút. Nếu không có hắn tâm trí kiên định, sợ là đã nản lòng tuyệt vọng. Nghĩ đuổi theo kịp nàng tựa hồ xa không thể với. Không có, Tôn Minh Nguyệt nói, khả năng cũng ở tìm cơ hội. Một đòn giết chết, bọn họ liền giống như rắn độc, thực sự phiền phức. Sở Ly cau mày nói, không nhanh chóng ngoại trừ, ăn ngủ không yên, bằng không, ta lại đi một lần, tham tìm tòi nền tảng đi. Ngươi không phải là đối thủ. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, quên đi, không cần làm tiếp không có ý nghĩa thăm dò. Sở Ly cau mày nói, cái kia lẽ nào liền buông tha bọn họ, không đến lúc đó hậu. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi, Này thiên cơ các phi thường khó chơi chính là không rõ ràng bọn họ nền tảng. Mò không được sâu cạn. Không thể biết người biết ta. Không thể tùy tiện động thủ. Quang Minh Thánh Giáo tuy nói là đại ly đệ nhất tông. Thực lực thâm hậu, cao thủ như mây. Thiên cơ các còn không phải đại phó tám đại tông một trong. Theo lý thuyết chênh lệch một đẳng cấp, mới có thể đè xuống thiên cơ các. Nhưng theo tiếp xúc, mấy lần giao chiến hạ xuống, nàng đối với thiên cơ các càng ngày càng kiêng kỵ, không dám lại tùy ý động thủ. Không nói những khác, chỉ cần thiên cơ các nhiều mấy cái trúc hoa như vậy cao thủ. Quang Minh Thánh Giáo liền đủ uống một bình. Quang Minh Thánh Giáo không chỉ có riêng một kẻ địch, núp trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm không biết có bao nhiêu thế lực. Một khi cùng thiên cơ các lưỡng bại câu thương, phiền phức vô cùng, muốn trừng trị bọn họ vẫn cần phải nghĩ biện pháp phát triển nội ứng. Tìm người trà trộn vào đi, biết nội tình sau khi có độ công kích bố cục, mới có hy vọng trọng thương bọn họ, để bọn họ không dám lại vuốt Thánh Giáo dâu hùm. Không rõ nội tình liền như thế mơ mơ hồ hồ đánh lung tung một mạch. Hầu như không thể thương tổn được nguyên khí của bọn họ. Đồ háo nguyên khí của chính mình. Cuối cùng là không trọng thương bọn họ. Ngược lại sẽ bị người khác bỏ đá xuống giếng. Có thể bị trọng thương. Sở Ly hừ nói. Cũng thật là uất ức. Uất ức cũng nhẫn nhịn. Thế gian này sao có thể thích làm gì thì làm sống sót. Tôn Minh Nguyệt tức giận. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cẩn thận tu luyện, lại quá một trận muốn ngươi thi thố tài năng. Sở Ly ngẩn ra nói, chúng ta phải có cái gì hành động lớn. Hừm, muốn đối phó Khuyết Đao Cung. Khuyết Đao Cung nhưng là tứ đại tông một trong. Sở Ly nói, đại thu tứ đại tông có thể không kém đại ly tứ đại tông. Thậm chí còn vượt qua, dù sao đại thu thực lực càng hơn một bậc. Đừng nói diệt không xong Khuyết Đao Cung. Cho dù có thể tiêu diệt, Quang Minh Thánh Giáo cũng phải nguyên khí đại thương. Vậy thì là muốn chết. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Đạt được bọn họ bí kíp, liền không tạo thành được uy hiếp. Sở Ly chợt nói. Có thể vọt vào bọn họ tông môn. Tôn Minh Nguyệt gật gù. Sở Ly tâm tư thay đổi thật nhanh. Lập tức rõ ràng. Lẽ nào chúng ta nội ứng biết đánh nhau mở trận pháp? Không sai. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Chỉ cần để trận pháp dừng lại, chúng ta liền có thể vọt vào, đoạt bọn họ tàng kinh các, sau đó lập tức thoát thân. Đã đầy đủ, Khuyết Đao Cung còn không phát dồ trả thù. Sở Ly nói, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, các ngươi sẽ che mặt, ẩn giấu thân phận quá khứ, bọn họ không biết ai cướp. Sở Ly lộ ra vẻ hưng phấn, chủ ý này hay, thánh nữ, nhất định phải làm cho ta đi. Hừm. Ngươi là một trong những người được lựa chọn. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly chần chờ một hồi nói. Có điều phải cẩn thận có người tiếp tin tức. Hơn nữa vẫn phải cẩn thận thiên cơ các. Bọn họ không hẳn coi không ra. Vạn nhất sớm thông báo Khuyết Đao Cung. Vậy cũng phiền phức. Tin tức này ta chỉ có thể biết ngươi. Sẽ không truyền đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi tiếp tục bế quan đi. Đợi đến thời điểm lại bắt chuyện ngươi. Được. Sở Ly gật gù, hắn không biết này có phải là thăm dò, Tôn Minh Nguyệt có phải là triệt để đối với hắn an tâm, vì lẽ đó không dám truyền ra ngoài, có điều hắn đối với Khuyết Đao Cung cũng hào không có hảo cảm. Lúc trước nhưng là kẻ địch chém giết quá, nếu có thể nhân cơ hội cướp sạch bọn họ bí kíp, cái kia không thể tốt hơn, có điều phải nghĩ biện pháp sớm quá một lần mắt, nhớ kỹ mới rượu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.